Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 732, Trung thu ngày hội. Thích hợp trực tiếp, ngày 21 tháng 9. Thứ ba, Tết Trung thu. Lumio đường đi hai hàng cây ngô đồng. Lá rụng trồng chất, người đi đường từ san sát nối tiếp nhau màu trắng kiến trúc đi về trước qua. Con đường một mực hướng cuối lăng kính tháp kéo dài. Các du khách, mời đi bên này. Ngồi Lumio City đặc sắc tọa kỵ dê rừng vận tải phục vụ. Có thể thẳng tới lăng kính tháp. Lát thành tấm gạch đường đi. Các lữ khách cầm trong tay cờ nhỏ. Mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Ngồi cưỡi dê rừng. Chính vào ngày mùa thu. Tọa kỵ dê rừng phần lưng lục thực có chút ố vàng. Nhai lại lấy cây quả. Tại kim hoàng sắc trên đường phố, chậm rãi di động, lục dã mặc vàng nhạt áo khoác, ôm một túi lớn nguyên liệu nấu ăn, nhìn chăm chú kia xếp hạng đi có thứ tự tọa kỵ dê rừng. Bố y, Sylveon dùng băng gấm nắm cánh tay, nâng lên con mắt màu xanh lam. Đến Lumio City lâu như vậy, ta vẫn là lần đầu nhìn thấy cái này. Lục dã cười nói, ta nhớ được. Đây là rocket hậu cần phía dưới sản nghiệp. Giá cả so với đắt đỏ Lumio xe taxi. Càng thêm thân dân. Bố y. Chấm ngoặc kép. Sylveon không nhúc nhích. Nhìn chăm chú trước người. Thành hàng trải qua tọa kỵ dê rừng. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tọa kỵ dê rừng nhóm bộ pháp. Tựa hồ thêm nhanh thêm mấy phần. Lục dã ôm nguyên liệu nấu ăn túi giấy. Quẹo vào điềm tĩnh mỹ lệ phía nam đường đi. Một đường từ rực rỡ muôn màu tủ kính trước trải qua. Đi hướng góc đường, bày ra cây dù cùng trắng cái bàn quán cà phê. Bảng đen trên kệ liệt ra hôm nay, cửa hàng trưởng đề cử. Miêu tanh lung lay nước trái cây sữa bò. Vau pa hương nướng cháy đường kem tươi. Mặt trăng nham nam nhân bánh trung thu. Cái cuối cùng thế nhưng là ta tác phẩm đắc ý a. Lục dã cảm khái nói. Trung thu ngày hội. Đương nhiên muốn tới điểm Đông Hoàng đặc sắc mỹ thực. Hôm nay tại quán cà phê cùng Cynthia, Pokemon nhóm cùng một chỗ qua trung thu. Cho nên lục lão sư lên cái sớm, chuyên mua sắm tươi mới nhất nguyên liệu nấu ăn. Đợi đến ban đêm ngắm trăng về sau, còn sẽ có giữ lại trực tiếp khâu. Nhờ vào đó công bố khiêu chiến quán quân con đường tin tức. Lục lão sư ngay cả trực tiếp giải trí đội hình đều đã nghĩ kỹ. Smeargle Water Shuriken, nhược điểm bảo hiểm phệ cắt lâu đài ra, đánh mã sư phó khả năng khó khăn, đánh gâu biên tập tài liệu, dễ như trở bàn tay. Chuông gió leng keng, thanh thúy rung động, lục dã đi vào trong tiệm, không có khách nhân, Stiney đang cùng Melstick ngồi xuống nói chuyện phiếm. Đâu phu, Stiney hai tay nâng mặt, trợn to mắt đỏ, đêm nay cửa hàng trưởng muốn cử hành tụ hội. Melstick không miệng gật đầu, hai mắt nổi lên lam quang, niệm lực khống chế ấm trà, cho Stiney rỗng ly pha lê đổ đầy nước, đầu phu tương đương, Stiney giống học sinh tiểu học bộ dáng đặt ngang hai tay, quơ hai cước, vậy nhưng thật sự là ghê gớm tương đương Indite cẩn thận tỉ mỉ. Đứng tại quầy ba, đột nhiên ho khan một tiếng, Stiney cùng Melstick quay đầu, chỉ thấy cửa hàng trưởng đứng tại cổng. Lập tức giật mình, vụt, cả hai đứng người lên, cầm lấy để ở một bên cái chổi cùng đĩa trà bàn. Khuôn mặt nhỏ cho thấy chăm chỉ làm việc nghiêm túc. Lục dã nhịn không được cười lên, hôm nay là Tết Trung Thu, cho nên ban đêm sẽ có tụ hội. Stiney cùng Melstick dừng bước lại, mờ mịt nhìn về phía cửa hàng trưởng. Ta còn đặc chế nam nhân bánh Trung Thu. Khục, người gặp có phần. Không muốn cũng phải muốn. Stiney cùng Melstick liếc nhau. Indite che miệng mỉm cười. Lần nữa nổi lên đối cửa hàng trưởng thân cận chi ý. Đình viện, thu ý dần dần dày. Thế giới thụ vẫn như cụ bóng cây nồng đậm. Tại nó ba động dưới. Phụ cận vài cọng revival hớp. Phục sinh cỏ, khẽ đung đưa. Bố y tương đương, Sylveon vọt hướng bên cạnh cây đu dây. Ban chít chít. Tyranita ngồi chồm hổm ở hố cát, giơ cao cát sèn, hướng lục lão sư chào hỏi. Ngao ô, chấm ngoặc kép, à cây nai nằm nghiêng tại hành lang. Cái mông cùng cái đuôi to chính hướng mình. Ngửa đầu nhìn lại, lung lay cái đuôi, lại nằm trở về. Lục Dã nhìn về phía bên cây. Một chỗ dùng cắt đất che giấu hang ngầm động. Phá lệ đột ngột, kia là thông hướng khoáng thạch chi quốc đường mòn. Mỗi tháng sẽ có ca binh mang theo kim cương tới cửa. Cùng Lục lão sư giao dịch cây quả. Đợi đến DNC xử lý xong quốc gia sự vụ. Nhàn rỗi lúc cũng sẽ đến đây thông cửa. Lục Dã cảm thấy, loại này có thể xưng kỳ quan cảnh tượng. Steven đến tham quan lúc, không thu bọn họ phiếu không thể nào nói nổi. Đây chính là, uy hiếp DNC lấy làm Steven. Lầm, trong đình viện, thế giới thụ chung quanh là dược điền. Phía trước là hình chữ nhật đối chiến sân bãi. Hậu phương là một chỗ tô điểm hoa tươi mặt cỏ. Kia là Cynthia Roseret trồng thực. Quản lý hoa cỏ là hứng thú của nó yêu thích. Jenga ngẫu nhiên cũng sẽ đẩy cắt chém râu tơm. Phát ra qua loa sớm sớm tiếng oanh minh. Hỗ trợ nhổ cỏ. Cái này tự nhiên không thể thiếu Roseret một trận oán trách. Tại mặt cỏ bên trong, ngẫu nhiên cũng có thể phát hiện ngụy trang Spiritum. Không coi ai ra gì Gastrodon. Chơi trốn tìm Tozerpi. Lười biếng xia phét. Cái này, truyền đến một trận hoạt bát tiếng cười. Lục Dã ôm túi giấy. Đứng tại sáng sủa ngày mùa thu dưới trời cao. Híp mắt dò xét trên phòng ốc không. Latius chỗ cổ sâu điêu. Dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. Lồng vũ đỏ trắng rõ ràng. Con mắt cong lên. Quan sát Latius phi hành. Không giống với đại khai đại hợp. Phun ra khí diễm Metagross. Có cỗ nhẹ nhàng mỹ cảm. Tại Latius bên cạnh, Meloetta cười không ngớt, đi theo bồng bềnh, đầu mèo tương đương, Victini, A.O., một ngụm nuốt vào macaron. Hạnh phúc nổi lên nụ cười. Lục Dã không tự giác lộ ra mỉm cười. Nhìn quanh hai bên, tìm kiếm con nào đó Pokemon cái bóng. Thân cây phía sau, một cái bóng kéo dài. Màu trắng chọc xương mù cuồn cuộn. Darkrai dựa vào thân cây. Ôm hai tay. Con mắt màu xanh lam ngưỡng vọng ngày mùa thu. Hình như có đăm chiêu. Bên tai truyền đến Meloetta nhu hòa tiếng ca. Darkrai yên lặng nhếch miệng. Nhắm hai mắt. Kia là một tòa cao vút trong mây gác chuông. Âm nhạc lắng lại lửa giận cùng cừu hận. Hồi hương thiếu nữ tại thị trấn trên xoáy chuyển múa. Kia trương tiếu má lúm đồng tiền biến thành Alice. Lại đột nhiên biến thành đâm bánh quay trèo biện Lục Dã. Darkrai mở choàng mắt, lưng xuất mồ hôi, gặp quỷ, ta thế mà cũng sẽ làm ác mộng. Chìa khóa chuyển động, khóa cửa rung động, ta trở về, Lục Dã một tay ôm lớn túi giấy. Cởi giày cởi xuống áo khoác bài khấu, vừa chít chít bị uy tương đương. Độ độ, Tozerpi pia chít chít chạy chậm tới. Cynthia co lại hai chân thon dài ngồi ở trên thảm, tóc vàng tản mát trên mặt đất. Cầm tay cầm, nhìn chăm chú gần trong gang tấc màn hình. Nói, Tozerpi nói, hoan nghênh ngươi trở về. Ngươi cũng có thể phiên dịch tinh linh ngữ sao? Kia là tự nhiên tương đương. Cynthia nhếch miệng lên cười yếu ớt. Coi chừng cận thị, Lục Dã quét mắt màn hình. Thuận miệng nói, Celestic thao nhà huấn luyện. Xưa nay sẽ không cận thị. Lục Dã đi hướng phòng bếp. Vậy ngươi bộ kia mảnh bên cạnh kính mắt. Chấm ngoặc kép, đó là vì đọc sách rõ ràng hơn nha. Từ sau lưng góc độ, Cynthia tóc vàng như thác nước. Hai bên cài lấy vật trang sức. Trước người bày biện máy chơi game hộp. Bên cạnh chất đống sách vở cỡ lớn. Màu trắng đóng dấu giấy. Vò thành đoàn phế bản thảo. Nãy nãy nói nghiên cứu báo cáo. Lục Dã nhìn về phía phế bản thảo. Đúng vậy a, không có chỗ xuống tay. Cho nên chơi game tìm kiếm linh cảm. Cynthia hơi có vẻ buồn rầu. Loại thời điểm này, ta bình thường đều là nước bầy. Nhìn xem quỷ tài bầy viên lại có cái gì chủ ý ngu ngốc. Lục Dã cười nói. Nói đến cái này. Chấm ngoặc kép. Cynthia ánh mắt chớp lên. Nhớ lại bầy bên trong chủ đề. Hôm nay là Tết Trung Thu. Lục Dã gật gật đầu. Muốn cùng người nhà đoàn tụ. Cùng một chỗ ăn bánh trung thu ngắm trăng ngày lễ. A, đuổi không trở về Celestic Town. Cynthia nhẹ giọng thấp giọng hô. Lại dương mi mắt. Vậy ngươi, chấm ngoặc kép, ta đã cùng nhị lão báo qua bình an. Lục Dã nói. Bởi vì cái gọi là trên biển sinh trăng sáng. Thiên nhai chung lúc này. Cách xa nhau Norman. Cùng nhau thưởng thức trăng sáng. Hoài viễn chi tình cũng có thể thư giải. Cynthia nhìn chăm chú chững chạc đàng hoàng Lục Dã. Nửa ngày, cười một tiếng, nói, Tết Trung Thu muốn đưa lễ vật gì à? Nhấc lên cái này, Lục Dã tới hào hứng. Bánh Trung Thu là được. Ta làm sen dung, bánh đậu, lòng đỏ trứng, nhất là nam nhân. Không có nam nhân bánh Trung Thu là không hoàn chỉnh. Jenga mặt lộ vẻ khó khăn, chuyển hướng một mặt hiếu kỳ Victini, rộng lượng khoát tay nói, Gasly. Năm ngoái ta hưởng qua nam nhân khẩu vị. Năm nay liền để các ngươi nếm thức ăn tươi đi. Đầu mèo tương đương sao sao, Victini mục hiện ngôi sao nhỏ. Quá tuyệt vời nha tương đương group chat bên trong. Gâu ngay tại oán trách gian thương. Bán cho Silver chính là giả bánh Trung Thu đi. Thật là khó ăn. Nói bậy, Blue phản bác, làm sao có thể là giả. Đều là ta tự tay chế tác. Silver. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kỳ thật cũng không phải khó ăn như vậy. Bruno khoanh tay cánh tay, nhớ lại mình mua qua internet ngày lễ bánh Trung Thu hộp quà. Hương vị rất không tệ, nhưng món ngon nhất, quả nhiên vẫn là phẫn nộ màn thầu. Lan ngồi tại trống rỗng văn phòng, cầm giữ ấm chén, bình tĩnh nói. Lại là một thân một mình Trung Thu A, thuộc hạ Faulkner hổ khu chấn động. Nghe ra lãnh đạo ý ở ngoài lời, lớn tiếng nói, ta đêm nay liền làm lại. Lucian hốc mắt ấm áp, cho nên Tết Trung Thu căn bản cũng không nghỉ có đúng không? Gọi là làm điều đừng. Lục lão sư, cải chính, huống hồ Sino ở đâu ra Trung Thu? Điều đừng ngược lại là có. Rốt cuộc Cynthia cùng Lucian thường xuyên điều đừng. Peter Jim bên này, Brock đáng tin lại hiền lành. Cho các đệ đệ muội muội tự tay làm ra bánh Trung Thu, dẫn tới một trận gieo hò. Palitao, Red, Lục, Yellow, tăng thêm giáo sư ốc cùng một chỗ đoàn tụ. New Bác Thao, Kim, Ngân, Thủy Tinh, Crystal, Blue, nâng chén uống. Cam Hoa Thị, Wallace, Steven, Ruby cùng Sapphire tăng thêm gia trưởng hai bên, như là cỡ lớn tụ hội. Lumio City, Lục lão sư bắt đầu chế tác bữa tối. Cynthia cùng Pokemon nhóm cùng nhau chơi đùa náo. Group chat bên trong đột nhiên yên tĩnh lại. Tích tích tích, tin tức lấp lóe. Lorelai sâu kín học lại nói. Lại là một thân một mình Trung Thu A. Chấm ngoặc kép, Lumio City, quán cà phê, đèn đuốc sáng tỏ. Noãn quang chiếu lên trên cái bàn tròn xử lý ngon miệng mê người. Trong phòng là làm ầm ĩ Pokemon nhóm. Delibird vai kháng túi lớn. Nhìn thấy một vị Pokemon. Liền đưa lên một phần lễ vật. Đều là Delibird thu nhận công nhân tư mua được đồ chơi nhỏ. Pha lê viên bi. Màu trắng hương thảo. Không đáng tiền. Nhưng phá lệ dụng tâm. Nhìn thấy thu được lễ vật Pokemon. Lộ ra nụ cười. Delibird cũng sẽ đi theo lộ ra nụ cười. Vừa chít chít biểu y tương đương Togepi đi đến Delibird trước mặt. Ô, Delibird buông xuống bọc hành lý. Dúi đầu vào trong túi tìm kiếm. Người cũng muốn lễ vật sao? Chờ thật tốt tìm một chút. Biểu y, Togepi khẽ chạm xuống Delibird. Delibird ngẩng đầu, vừa chít chít biểu y tương đương. Togepi trên mặt nụ cười. Hai tay đưa tới một cái to lớn hộp quà. Ta không phải muốn lễ vật. Ta là tới cho ngươi tặng quà đát tương đương. Delibird ngây ngẩn cả người. Nó duỗi ra run rẩy tay. Không dám tin tiếp nhận đại lễ hộp. Mở ra băng gấm. Bên trong là bồi băng gấm bình lớn Coca-Cola. Delibird. Ô. Đây là ta nhận qua tuyệt nhất lễ vật. Cynthia mắt lộ ra ngưng trọng. Lòng bàn tay cầm dưới. Ánh mắt vừa đi vừa về di động. Thế nào? Cynthia khó nhọc nói. Ta đang suy nghĩ, vì cái gì, bánh Trung Thu, sẽ có nhiều như vậy khẩu vị, chấm ngoặc kép, trên bàn bày đầy các loại đĩa nhỏ, bánh Trung Thu tạo hình tinh xảo, bóng loáng mê người, khẩu vị càng là đa dạng. Lục Dã cười hắc hắc nói, ta cố ý, ngươi cứ việc chọn đi. Cynthia cao quý cười cười, sáng long lanh trong mắt xám nhìn chăm chú Lục Dã, duỗi ra như ngọc ngón tay nhỏ nhắn, kéo lấy Lục Dã gương mặt. Đau, đau, ta căn bản vô dụng lực, có đúng không? Thật xin lỗi, gọi sớm. Lục Dã mặt dạn mày dày. Cynthia bất đắc dĩ cười yếu ớt, ôm lấy cánh tay, nửa ngày, rốt cục quyết định, nhìn về phía trước mặt các loại bánh trung thu. Cynthia ánh mắt, phảng phất giấy lên hỏa diễm. Lục Dã, ta nhìn thấy, hồn, quyết định là ngươi bánh đậu nhân bánh. Cynthia a tiếng nói, không được xía vào đưa cánh tay, cầm lấy bánh trung thu. Hừ hừ, tương đương bánh đậu nhân bánh. Cynthia hai tay bưng lấy cắn xuống bánh đậu bánh trung thu. Khóe miệng hạnh phúc giơ lên đường cong. Lục Dã, ngoặc kép, kỳ thật còn có kem ly nhân bánh bánh trung thu. Cynthia, ở đâu? Tròn thức ăn trên bàn rực rỡ muôn màu, càng sấp xỉ hơn tiệc đứng hình thức. Pokemon nhóm lại lần nữa là Lục lão sư tay nghề chiết phục. Nam nhân bánh trung thu ăn thật ngon a. Cynthia cầm bánh trung thu, tay nâng bã vụn, không hiểu hỏi, đúng vậy a, Jenga không thích ăn mà thôi đúng. Đây là Blue bán hàng qua mạng bên trong nam nhân bánh trung thu, người có thể nếm thử nhìn. Lục Dã đưa qua đóng gói. Cynthia lướt qua một ngụm, ánh mắt chớp lên, đưa trở về, ăn thật ngon, lưu cho ngươi. Lục Dã, ta cũng sẽ không trên loại này cấp thấp cái bẫy. Cynthia, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lục Dã, ngoặc kép, ta ăn. Bóng đêm dần dần dày, đêm thu thanh lương. Lục Dã cùng Cynthia nắm tay, đi đến trung đình, ánh trăng như nước, lộ hoa chiếu người, nghiêng đầu mắt nhìn bên cạnh Cynthia. Ánh trăng là khuôn mặt của nàng rát lên một tầng ngân huy, bên mặt cao thẳng tinh xảo, nhếch miệng lên đường cong. Bốn phía là tiểu gia hỏa nhóm tiếng cười vui. Lục Dã trong lòng khẽ nhúc nhích, cảm thấy nhìn quen mắt, lại cảm thấy yên tĩnh bình thản. Trở lại trong phòng, buổi tối hôm nay trực tiếp. Đúng vậy a, người muốn quan chiến sao? Hoặc là ở bên chỉ đạo? Không có vấn đề, tương đương, ngồi vào đã lâu thể thao điện tử ghế dựa trước. Lục Dã hoạt động ngón tay, thầm nói, lần trước trực tiếp là lúc nào? Còn giống như là lần trước, chấm ngoặc kép, biên tập trực tiếp ở giữa tiêu đề là giải trí đội hình, Lục lão sư quán quân con đường. Lục Dã ấn mở thu, hơi sững sờ, vừa mới phát sóng chớp mắt, trực tiếp ở giữa nhân khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên nhanh. Đi lên liền có người cả mấy phát đại hỏa mũi tên. Ngoạ tào, không có nhìn lầm a. Truyền xuống, dẫn chương trình sống tới á. Lục lão sư truyền bá không quan trọng. Chủ yếu là cải trắng. Ta cải trắng, chấm ngoặc kép, tại không có chút nào phục truyền bá dấu hiệu tình huống dưới. Trong vòng 10 phút nhân khí không ngờ đột phá 200 vạn. Đại lượng mưa đạn cùng lễ vật số liệu cả màn hình. Nhưng mà Lục lão sư căn bản không có lộ mặt dự định. Mà cái này khiến fan hâm mộ nhóm ý thức được một sự kiện, cái này kỳ là đường đường chính chính dậy. Học cục, ăn cơm rồi, khá lắm, không còn Lục lão sư video nhìn, ta nhanh chết đói, tiến nhanh đến hãm hại trời nắng đội người chơi. Lục lão sư nói, cái này kỳ mang đến hai bộ giải trí đội hình, cường độ không thể nói nhiều cao, nhưng ở lạnh lùng, không để ý tới nghĩ, thiếu khuyết tín ngưỡng hoàn cảnh dưới, luôn có thể đánh ra một chút khác biểu hiện. Nhỏ yếu Pokemon, bằng vào chiến thuật cùng chỉ huy, chiến thắng chủng tộc giá trị cường đại Pokemon. Vốn là Pokemon đối chiến lãng mạn, mặc dù thường xuyên sẽ bị đối chiến đảng chế tài, nhưng đánh Pokemon đối chiến chính là muốn mang theo nụ cười. Lục lão sư cười cười, mở ra đội ngũ editor, đem hai con Pokemon kéo vào đội ngũ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.